Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, hợp đồng mới. Mức độ nghiêm trọng của sự việc. Russell đương nhiên biết, đồng thời, ở hắn buôn bán Weaver lúc, hắn đã nghĩ đến rất nhiều nơi, mà trong đó dễ dàng nhất, cũng tối khả năng phát sinh phương diện chính là Weaver bị người có dụng tâm khác lợi dụng. Thế nhưng, làm một kiện thương phẩm, chỉ cần ở buôn bán, chỉ cần mua người có con đường có thực lực, như vậy trước sau sẽ làm pháp chiếm được. Bất luận thủ đoạn có hay không trái pháp luật, tỉ như Nick Fury vừa nhắc tới Dracula, cùng với Hell Kitchen Kingpin, người trước sinh mệnh dài lâu, tại đây nhàn để bọn họ hốt hoảng trong 5 tháng. Những này Dracula không biết thành lập bao nhiêu công ty vì chính mình phục vụ. Loại này do thời gian chồng chất đi ra của cải, để những này Dracula sức mua kinh người, lợi dụng chính mình nắm giữ công ty con đường, mua được một ít Weaver, khiến người ta cũng không kinh sợ. Cho tới người sau, là một người đem xã hội đen làm buôn bán đang làm phạm tội đế vương. Thủ đoạn con đường đồng dạng phong phú, chính quy, trái pháp luật, hắn hết thảy không thiếu. Vì lẽ đó, đối với hai người này có thể mua được Bloom Weaver, Russell không một chút nào cảm thấy bất ngờ. Mà Nick Fury để Russell chú ý, muốn đối phó kẻ địch, chính là này đã quyến rũ cùng nhau hai người. Đối với hai người này quyến rũ cùng nhau, ở Russell đi thiên đường trước, ở chính mình khác một cái thân phận soạt điểm thành tựu lúc. Hắn đã biết rồi, có điều để hắn không rõ chính là, này quyến rũ cùng nhau hai bên, đến tột cùng muốn làm gì sự. Dĩ nhiên đã kinh động SHIELD, để Nick Fury đều lưu ý nổi lên bọn họ. Chuyện này tình huống cặn kẽ. Ta chờ một lúc khiến Natasha mang theo một người quá đi một chuyến. Hiện tại chúng ta cần giải quyết vấn đề là chấm ngoặc kép, đối với sau đó gặp phải cùng Weaver có liên lụy sự kiện, người có thể hay không xuất lực sự tình. Russell thân thể xoay một cái, nằm ở trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn trần nhà, chậm rãi nói rằng, người muốn đem sau đó có liên quan với Weaver sự kiện toàn bộ giao cho ta xử lý. Ngoặc kép, không sai, chính là ý này. Nick Fury đáp một tiếng, tùy tiện nói, suy nghĩ thật kỹ dưới đi. Ở có thể dự kiến tương lai, chỉ cần Weaver ở thị trường lưu thông, dù cho quản lý lại nghiêm, cũng sẽ liên tiếp không ngừng xuất hiện cùng lần này vấn đề tương tự. Vì lẽ đó, nếu như Russell đáp lại này một khối, hắn gặp tỉnh rất nhiều sự. Thế nhưng, ta tại sao muốn đáp lại này trong chuyện phiền toái? Chuyện này đối với ta cũng không có lợi a. Russell trong con ngươi mang theo một nụ cười, trong thanh âm nhưng tràn đầy kinh ngạc. Hắn lại không phải làm nghĩa vụ lao động người tốt, muốn cho hắn xuất lực ôm đồm dưới một đống phiền phức, còn chưa cho bất kỳ chỗ tốt nào. Vậy có chuyện tốt như vậy? Nick Fury trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái gì dứt khoát nói? Nói đi, điều kiện gì? Ngoặc kép, hắn xem như là thấy rõ. Cùng Russell nói chuyện, lấy Russell địa vị cùng điều kiện, đó là nhuyễn ngạnh cũng không được. Chỉ có chân thực chỗ tốt mới có thể đánh động đối phương. Đùng, Russell vui vẻ vỗ tay cái đột. Nói, Fury cục trưởng là cái người thoải mái. Ngoặc kép, Nick Fury sắc mặt tối sầm lại. Nói đi. Ta ngẫm lại a. Chấm ngoặc kép, Russell gõ gõ cái trán. Nói, như vậy đi, thời gian lâu như vậy, SHIELD nên thu thập rất nhiều vật siêu tập đi. Người muốn những thứ đó? Cái này không thể nào. Nick Fury thản nhiên nói. Người biết đến, vật siêu tập bên trong có không ít đồ vật uy lực to lớn. SHIELD không thể đưa nó giao cho những người khác sử dụng. Ngoặc kép, chớ sốt sáng, Russell nhàn nhạt nói một tiếng. Nói, ta muốn không phải những thứ đó. Ngoặc kép, ta muốn chính là vật liệu. SHIELD quá khứ, hiện tại cùng với tương lai thu thập các loại vật liệu. Không chỉ là khoáng thạch, cũng bao quát thiên thạch, sinh vật vật liệu cùng với cái khác các ngươi phân biệt không được là gì giống. Làm sao sử dụng vật liệu? Hơn nữa, ở sau đó hợp tác bên trong, SHIELD còn cần vì ta chủ động tìm kiếm những tư nguyên này. Russell ngữ khí kiên quyết, một bộ không cho có kẻ mặc cả thái độ, để Nick Fury trầm mặc mấy giây, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói. Có thể, ta đáp ứng rồi. Ngoặc kép, nếu như vậy, người khiến Natasha đến thời điểm, mang tới có liên quan văn kiện đi. Còn có, ta sẽ ở thích hợp thời gian. SHIELD bái phỏng một chuyến. Ngoài miệng nói lời nói, từ đầu đến cuối không có hắc chỉ bạch tự đến rõ ràng. Hữu hiệu, Nick Fury lạnh nhạt nói. Chờ xem, Natasha rất nhanh sẽ trôi qua. Dứt tiếng, điện thoại bị Nick Fury cắt đứt. Russell ở nhìn một chút hiện tại đã không còn sớm thời gian sau. Đem y phục trên người thay đổi, mở cửa hướng đi phòng khách. Thiếu gia, có khách muốn tới sao? Thấy Russell ngồi ở trên ghế sofa, như là đang chờ cái gì người dáng vẻ. Lão quản gia mở miệng hỏi một câu. Đúng đấy, vô vô tóc của chính mình. Russell ấn lại chính mình cái bụng nói. Có ăn sao? Ngoặc kép, từ hắn buổi trưa cơm nước xong tiến vào phòng thí nghiệm bắt đầu đến hiện tại. Hắn vẫn không có ăn một ít đồ. Bận bịu thời điểm không cảm thấy đói bụng. Sau khi hết bận mới phát hiện mình cái bụng từ lâu đói bụng kêu lên ùng ục. Có, thiếu gia, Russell bữa tối có ăn hay không đều sẽ vẫn chuẩn bị. Vì là chính là thời điểm như thế này. Xoa xoa chính mình cái bụng. Russell đứng dậy, nói, vậy làm phiền ngươi, Arthur. Arthur duỗi duỗi tay, nói, đi thôi, thiếu gia. Russell gật gật đầu. Cùng Arthur cùng đi hướng về phía nhà hàng. Một phút sau, Russell cấp tốc lấp đầy chính mình cái bụng sau. Bưng Arthur vì hắn chuẩn bị nước chè xanh. Ở trong phòng khách lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Lại quá hơn 10 phút sau, Natasha mang theo một cái để Russell cảm thấy vô cùng bất ngờ người. Đi vào Bloom nhà cũ. Daredevil, mí mắt hơi buông xuống. Rất tốt che giấu chính mình đáy mắt một tia vẻ kinh ngạc sau. Russell đứng lên đến thân đến. Nói, hoan nghênh ngươi, Natasha, đây là, ngoặc kép, cùng Russell nắm lấy tay. Natasha giải thích, hắn là Daredevil, đây là Russell Bloom. Russell trên mặt đúng lúc xuất hiện vẻ kinh ngạc. Nói, Hell Kitchen Daredevil, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Daredevil cùng Russell nắm lấy tay, mang theo một ít nghi ngờ nói, chúng ta đã gặp qua ở đâu sao? Ngoặc kép, hắn luôn cảm giác Russell có chút quen thuộc, thế nhưng bất luận là âm thanh cũng được, vẫn là tim đập cùng mùi vị cũng được, hắn nhưng cùng trong đầu nhớ kỹ người, không có một cái có thể xứng đáng hào. Russell thất thanh nở nụ cười, nói, xin lỗi, ta chưa từng đi qua Hell Kitchen. Cũng còn tốt ở hắn dùng thiên sư thân phận soạt điểm thành tựu lúc. Đã cân nhắc đến tình huống tương tự. Vì chính mình chế tác chiến y trên. Tăng thêm một loạt ngụy trang công năng. Bằng không, Daredevil dựa vào chính mình cái khác cảm quan. Thật là có khả năng bắt hắn cho nhận ra. À, cũng là, lấy Bloom tiên sinh thân phận. Làm sao có khả năng trở lại Hell Kitchen cái loại địa phương đó. Mang theo trào phúng nói một tiếng sau, Daredevil liền ngậm miệng lại, bất đắc dĩ liếc nhìn Daredevil. Natasha mở miệng nói, Bloom tiên sinh, sự tình khẩn cấp, chúng ta trực tiếp tiến vào đề tài chính đi. Nếu như không phải sự tình khẩn cấp, Nick Fury cũng sẽ không khiến Natasha vào lúc này tìm đến Russell. Không thành vấn đề, Russell đưa tay chỉ sofa, nói, mời ngồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.